bằng không, nàng sẽ không luôn đi theo sau chúng ta. Thần ưng thú bình tĩnh phân tích, càng giao tiếp nhiều với nhân loại, nó cũng học được cách động não, cũng học được hình thức tự hỏi giảo hoạt của nhân loại. Thường Vân không hiểu sao lại thấy vui vẻ, nhưng niềm vui sướng đó mau chóng biết mất. Nếu không muốn rời khỏi ta, vì sao còn muốn chạy trốn, còn. Nhớ lại những câu nàng lưu lại trên tường, tức chết rồng mà. Tiểu linh xà đáng giận kia, nếu tìm được nàng, hắn nhất định không thể tha cho nàng. Ta cảm thấy hẳn là có nguyên nhân, thần ưng thú khuyên nhủ, hắn cũng không đoán được nàng muốn làm gì. Đi tiếp tục tìm ra hỏa đáng giận kia, Hắc Long và thần ưng thú vừa xuống núi, chuẩn bị vào thành, vừa lúc thấy một đám thổ phỉ chặn một nhóm thương nhân giữa đường, nhóm thương nhân bị thổ phỉ bao quanh. Thấy nhóm thổ phỉ muốn hạ sát thủ, một tiếng hét chói tai vang lên trong nhóm thương lữ. Một nữ tử trẻ mỹ mạo thấy nam tử cách đó không xa, liếc mắt đã nhận ra đối phương. Ánh mắt nàng sáng ngời, hét lớn trước khi họ rời đi. Thần Long Nhân, ta biết người ngài tìm đang ở đâu. Thương Vân và thần ưng thú đồng thời nhìn qua, Tiểu Thanh thấy hai người nhìn qua ánh mắt mang theo vội vàng và thấp thỏm. Ngay sau đó, hai người vốn còn ở nơi xa nháy mắt đến trước mặt. Đám thổ phỉ nhìn hai người, biết họ không phải người thường, là tu sĩ. Các ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác, thủ lĩnh đám thổ phỉ cũng là tu sĩ cao giai, tuy kiêng kỵ, nhưng ngạo khí của tu sĩ cao giai vẫn còn đó. Hắc Long không để ý đến hắn, thần ưng tú cũng không liếc hắn lấy một cái, hai người nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Nàng ở đâu? Thương Vân lạnh giọng hỏi. Tiểu Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói. Đại nhân, nếu ngài có thể giết họ ta sẽ nói vị trí của nàng cho các ngài. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, ta cũng không chịu uy hiếp, người không muốn nói, bổn long cũng có cách. Tiểu Thanh hoảng hốt mắt lộ ra sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ta không phải uy hiếp ngài, chỉ là muốn thù lao, ta cung cấp tin tức cho các ngài, xin các đại nhân cứu mạng ta. Nếu không giết đám đạo tặc này, mạng ta khó giữ. Thường Vân thấy nàng kinh sợ, không định rút thẳng ký ức của nàng nữa, lạnh lùng quét mắt về phía đám thổ phỉ hung thần ác sát. Hai người các ngươi muốn xen vào việc người khác, các ngươi cần nghĩ kỹ, mình còn mạng hay không? Thủ lĩnh thổ phỉ vừa nói xong, đầu thân đã hai nơi. Đám thổ phỉ còn chưa kịp thấy rõ hai người ra tay thế nào, đương ra đã bị chặt bay đầu. À, không biết là ai hét toáng lên, âm thanh đó khiến đám thổ phỉ bừng tỉnh. Đám đạo tắc kia vội chạy trốn. Trong họ có một phần là tu sĩ, có thể dùng pháp khí chạy trốn, nháy mắt đã chạy xa mấy dặm. Bọn họ không biết rằng, chạy càng nhanh thì thường chết càng nhanh. Thần ưng thú giải quyết họ như thu rơm, Thường Vân thì đứng tại chỗ, bắt đầu thẩm vấn Tiểu Thanh. Giờ có thể nói chưa? Trước khi mở miệng tốt nhất là nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu để bổn long phát hiện ngươi nói dối nửa lời, chắc chắn sẽ khiến ngươi hôi phi yên diệt. Thường Vân lạnh lẽo nói, Tiểu Thanh kinh sợ gật đầu. Tiểu nữ tất nhiên không dám lừa gạt, nói đi, nàng ở đâu? Tiểu Thanh do dự một lát, ta không biết vị trí cụ thể của nàng. Trước khi Thương Vân nổi giận, Tiểu Thanh vội bổ sung. Nhưng ta biết diện mạo của nàng. Thương Vân cảm thấy mình bị chơi. Ta còn cần ngươi nói cho ta biết diện mạo của nàng chắc. Tiểu Thanh cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn đè đến không thở nổi. Một năm trước ở Thủy Thành, nàng trốn trong phòng ta. Nàng rất đẹp, dù chiếu kính chiếu yêu vẫn có thể duy trì nguyên dạng. Tiểu Thanh vội nói, khi nàng nói đến câu cuối, trọng lực trên người biến mất. Ngươi lặp lại câu cuối. Thường Vân híp mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Cô nương đó đứng trước kính chiếu yêu vẫn có thể giữ nguyên dạng. Tiểu Thanh cẩn thận nói, nàng trong gương trông thế nào? Tiểu Thanh tuy không thấy, nhưng sau đó thông qua lời miêu tả của các cô nương khác thì cũng đoán được một hai. Tiểu Thanh hồi tưởng rồi đáp, rất đẹp, nàng là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy. Đột nhiên, Thương Vân vươn tay, một ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân hắn, thân thể Tiểu Thanh nháy mắt cứng đờ, biểu cảm dại ra. Một lát sau, Thương Vân thu tay, ánh mắt Tiểu Thanh dần có thần trở lại. Thương Vân đã tìm được Bắc Vũ Đường từ trong trí nhớ của Tiểu Thanh, thấy rõ được diện mạo của nàng, cũng biết được ngọn nguồn sự tình hôm đó. Thương Vân trong lòng có nghi hoặc Tiểu Linh Xà trong trí nhớ của hắn phấn điêu ngọc trác giống như một búp bê sứ. Mà Tiểu Linh Xà trong trí nhớ của Tiểu Thanh lại khuynh quốc khuynh thành, diện mạo tuyệt mỹ. Nàng cố ý đưa nữ nhân này tới nhà xí, nhất định đã biết tác dụng của kính chiếu yêu, nên mới lộ ra khuôn mặt thật. Một dung mạo nằm ngoài nhận thức của hắn, một bộ dạng hoàn toàn xa lạ. Hắn không khỏi nghĩ đến lời thần ưng thú từng nói, nàng không muốn rời đi nhưng lại rời đi, chẳng lẽ là vì nàng bị đoạt xá. Người đoạt xá muốn nàng rời đi, mà rắn ngốc lại luyến tiếc nên mới thường thường đi theo sau mông họ. Thường Vân nghĩ thế, càng nghĩ càng thấy đúng. Sau đó, hắn rất tự nhiên cho rằng người làm ra những việc đáng giận kia là nữ nhân đoạt xá rắn ngốc, còn người lưu luyến không rời đi theo sau họ nhất định là rắn ngốc. Nghĩ thế, Thương Vân càng gấp gáp muốn tìm ra nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, yêu nghiệt từ đâu ra dám động vào người của hắn. Hắn nhất định phải rút hồn phách người nọ ra, khiến nàng thần hồn câu diệt. Tiểu Thanh hồi thần, nhìn sắc mặt âm trầm của Thương Vân, sợ hắn xuống tay với mình, vội ra chủ ý. Đại nhân, tuy ta không biết nàng ở đâu, nhưng ta có cách tìm ra nàng. Thương Vân đánh giá kỹ nữ tử trước mắt, người chắc chắn, tiểu nữ tuy không thể bảo đảm chắc chắn, nhưng có thể chắc đến 8 phần. Nếu đại nhân có thể xác định nàng đang ở đâu, tiểu nữ có thể chắc đến 9 phần. Tiểu Thanh vì tồn tại, chỉ có thể trái lương tâm nói vậy. Nếu ngươi có thể tìm ra nàng, ta có thể cho ngươi một lời hứa. Cảm ơn đại nhân, Tiểu Thanh vui vẻ nói. Thần ưng thú giải quyết đám thổ phỉ xong, hai người mang theo Tiểu Thanh, chớp mắt đi vạn dặm tới Phong Thành. Ngươi có cách gì, nói mau. Đại nhân, tới Phong Thành, ngài vẫn cứ làm như thường. Chỉ như vậy nàng ấy mới thả lỏng cảnh giác, không đoán được chúng ta còn có chuẩn bị. Sau đó, Thương Vân làm theo lời Tiểu Thanh. Lúc này, ở con đường xa ngàn dặm, Bắc Vũ Đường đang vui vẻ tới Phong Thành, nàng hoàn toàn không biết rằng có một cái hố to đang chờ mình phía trước, càng không biết mình đã lộ sạch sẽ rồi. Bắc Vũ Đường đến ngoài Phong Thành, Thương Vân đã tìm hết Phong Thành một lượt. Hôm đó, nàng bấm đốt ngón tay, thấy Thương Vân rời đi đúng như nàng dự đoán. Tận mắt thấy hắn rời đi, Bắc Vũ Đường mới tiến vào Phong Thành. Vào thành, nàng tìm một khách điếm để ở thoải mái tắm nước ấm. Trong lúc nàng đang tắm, Thương Vân và thần ưng thú đã lặng lẽ quay lại thành. Sáng sớm hôm sau, cả thành bị phong ấn lại. Thương Vân bay trong không trung, quan sát bá tánh và tu sĩ tiên môn đang kinh sợ bên dưới. Rắn ngốc, ta biết ngươi đang trốn ở đây. Tức thời thì ngoan ngoãn ra đây. Nếu không ra, đừng trách ta dùng thủ đoạn ép ngươi ra. Giọng Thương Vân như có sức xuyên thấu, tựa như vang lên ngay bên tai. Lúc này, Bắc Vũ Đường đang ngồi khoanh chân đà tọa trên giường, đột nhiên nghe thấy giọng hắn, linh khí bắn ra ào ạt. Bọn họ lại về rồi. Bắc Vũ Đường hơi kinh ngạc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ thấy hai người đứng trên bầu trời trong thành. Hắn sẽ dùng cách gì ép nàng ra? Sao hắn lại chắc chắn là mình đang ở nơi này? Bắc Vũ Đường không ra ngoài, chờ hậu chiêu của hắn. Trước khi mặt trời lặn, nếu ngươi không ra ta sẽ giết toàn bộ người trong thành. Hắc Long lạnh lẽo nói. Ngươi cũng không trốn thoát, cả thành ồ lên, bá tánh sợ hãi. Các trưởng lão và môn chủ tông môn trong thành vội tiến lên, một đám khổ sở. Thần Long đại nhân, xin ngài bớt giận, chúng ta lập tức phát người đi tìm. Tông chủ tông môn Phong Thành vội nói. Trưởng lão trong tông cũng tận tình khuyên nhủ. Đại nhân, người ngài muốn tìm 89 phần không ở chỗ chúng ta. Thương Vân lạnh lẽo liếc qua hắn. Ngươi còn rong dài, giờ ta ăn ngươi luôn. Trưởng lão bị sự thô bạo của hắn dọa sợ ngậm miệng lại. Bá tánh Phong Thành kinh sợ, có người muốn ra ngoài, lại phát hiện cả tòa thành đã bị trận pháp khống chế. Bắc Vũ Đường cao mày nhìn người trên đỉnh đầu, chẳng giống tác phong của hắn gì cả. Nếu hắn sớm dùng chiêu này ép nàng thì sẽ không chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ người trong tông môn Phong Thành cho ý kiến? Không đúng, phong môn sẽ không dám dùng bá tánh làm tiền cược để thử nàng. Nếu lỡ nàng không ra, nếu lỡ nàng không ở đây, Hắc Long rất có thể hủy diệt cả Phong Thành trong lúc giận dữ. Rốt cuộc là ai cho hắn ý kiến này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường cao mày. Muốn phá cục này, nàng cần rời khỏi Phong Thành, để lại hành tung bên ngoài, hấp dẫn hắn qua. Nhưng mà cả tòa thành đã nằm trong sự khống chế của hắn. Bắc Vũ Đường phái rối gỗ ra thử, tất cả đều bị phát hiện. Có thể thấy lần này họ đã chuẩn bị kỹ, mình đã thành ba ba trong giỏ. Thời gian dần trôi đi, dạng mây phía chân trời dần chuyển màu dáng đỏ, bá tánh trong thành thấp thỏm lo âu. Thương Vân dương mắt nhìn hoàng hôn, lạnh lùng nhìn thành trì bên dưới, một tiếng rồng ngâm vang lên, hắn hóa thành một hắc long khổng lồ. Thời gian đã tới, ngươi không ra, vậy để người toàn thành chôn cùng ngươi đi. Theo lời hắn, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Bá tánh trong thành sôi nổi quỳ lạy hắc long bên trên. Thần Long đại nhân, tha mạng, thần Long đại nhân, tha mạng, thần Long đại nhân, tha mạng, vô số bá tánh đau khổ cầu xin. Đệ tử phong môn cũng lòng đầy căm phẫn, nhìn bá tánh quỳ rạp bên dưới, họ lại không làm gì được. Trưởng môn, trưởng lão, chúng ta cùng lên, không tin chúng ta không giết được ác long kia. Có đệ tử phẫn nộ nói, câm miệng, bát trưởng lão quát lớn, bát trưởng lão, hắn sắp giết chúng ta rồi, vì sao không liều chết một lần. Có đệ tử căm giận, đúng vậy, thay vì ngồi chờ chết còn không bằng liều chết với ác long kia. Đúng vậy, đại chiến một lần, dù có chết cũng chết không nuối tiếc. Chúng đệ tử nguyện dùng mạng đấu tranh, trưởng môn nâng tay ngăn lại các đệ tử xúc động phẫn nộ. Quyết tâm của các ngươi khiến ta rất cảm động, nhưng mà chúng ta có cơ hội tồn tại, vì sao phải lấy mạng đấu tranh? Chưa đến giây phút cuối cùng, quyết không thể từ bỏ. Giờ nó còn chưa động, chờ đến khi tử vong thực sự đến lại quyết đấu cũng không muộn. Cách chương.